Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 31, Xà Hạt Tiên Tử. Đạo diễn trong lòng hoảng hốt, dẫn động kiếm quyết, hắc sắc trường kiếm trong tay nhanh như chớp chém xuống. Keng, keng. Trường kiếm song phương giao nhau phát ra âm thanh chát chúa, không gian lập tức xuất hiện các xung khí hình tròn từ từ tỏa ra xung quanh. Trung niên đạo nhân thối lui liên tiếp hơn chục bước, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Khí huyết trong người nhộn nhạo không ngừng, sắc mặt trở thành trắng bệch. Đạo diễn thì còn thảm thương hơn, song trưởng như bị xé rách, hổ khẩu tê dần, thân thể bị chấn bay đi mấy trượng mới có thể ổn định lại được cước bộ. Thiên sư, không nghĩ ngươi đã giảm thọ 12 năm nhưng một thân tu vi lại không hề sút giảm, xem ra ta đã coi thường đạo pháp của thiên sư đạo các ngươi. Đạo diễn sắc mặt ngưng trọng, hữu thủ nắm chặt trường kiếm, lơi lỏng một chút cũng không dám. Không gặp đã 5 năm hắn vẫn nghĩ bằng vào sự tiến bộ của mình, thì có thể dễ dàng giết được thiên sư, thế nhưng bây giờ xem ra đó lại là sai lầm. Chịu chết đi. Đạo diễn thân mình bốc lên cao, vũ lộng trường kiếm, thân hình như tia chớp cuộn tròn, hắc sắc kiếm quang thế như lôi đình oanh kích, ẩn chứa hàn khí băng lãnh chém xuống. Trung niên đạo nhân khí sắc bình thản, trường kiếm trong tay tỏa ra từng đạo bạch quang trùng kích lên cao. Ầm. Hai loại kiếm khí cường đại ngạnh tiếp nhau, kiếm ảnh bắn ra bốn phương tám hướng, khí thế kinh người. Một đạo kiếm khí chém sượt qua mặt đạo diễn, mặc dù không gây sát thương cho hắn nhưng cơ hồ hô hấp của hắn cũng bị ngừng trệ. Thân hình khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Trung niên đạo nhân tình hình có khá hơn một chút, sắc mặt đã trở thành tím tái nhưng thân hình vẫn vững vàng, không chút suy suyển. Đạo diễn, người căn cơ bất phàm, thiên tư thông tuệ, đáng tiếc không theo chính đạo, đạo pháp cuối cùng không cách nào đạt đến thượng thừa. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi đó. Trung niên đạo nhân khóe miệng nở một nụ cười, vẻ mặt khinh thường. Thiên sư, không nên nói trước, ai chết còn chưa biết được. Đạo diễn cắn răng, tay trái bắt kiếm quyết. Quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay hắc sắc khí tức đại thịnh, tỏa ra xung lực lãng đãng trong không khí, thân hình phiêu phất như liễu du áp sát Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư hơi kinh ngạc lập tức hoa kiếm đón đỡ. Keng, keng. Trong chớp mắt hai người đã qua lại hơn 10 chiêu, càng đánh Thiên Sư càng mạnh mẽ, nhất thời chiếm thế thượng phong. Đạo diễn mặc dù tạm thời lâm vào thế hạ phong nhưng vẫn cố gắng duy trì cục diện, trong thời gian ngắn cũng không thể bị đánh bại. Song phương đột nhiên đồng thời hét lớn. Hắc bạch kiếm khí đan xen tựa như hai con rồng quấn quýt vào nhau, xung khí tỏa ra xung quanh nhất thời làm cho thiên hôn địa ám, đá bay cát chạy, một vùng hoang vu cơ hồ trở thành tử địa. Đạo diễn sắc mặt hung hãn, thân ảnh khinh linh, toàn thân bọc kín bởi màu đen, hắc sắc trường kiếm như vươn dài ra, phát ra những tiếng rít sắc bén, mang theo khí thế bài sơn đảo hải, chém thẳng vào đầu thiên sư. Trung niên đạo nhân thấy đạo diễn đã dốc toàn lực cũng không dám chậm trễ, huyền công trong cơ thể nghịch chuyển. Chân nguyên liên miên bất tuyệt vận hành trong kỳ kinh bát mạch. Trường kiếm trong tay vạch lên, xuất hiện một đạo kiếm khí trắng đục bảo vệ thân thể. Keng. Song kiếm giao nhau, trung niên đạo nhân cánh tay chấn động, toàn thân như bị lôi điện đánh trúng, kinh mạch tê dần, một cảm giác đau buốt xâm nhập nội thể xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Đạo diễn thân hình như một chiếc lá bị gió bão cuốn đi, rơi tự do xuống mặt đất, khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi từ từ chảy ra. Thiên sư chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Đạo diễn điều tức một chút, đoạn đứng dậy nhìn trung niên đạo nhân nói. Tu vi của ngươi so với ta cũng không vượt trội nhiều, muốn giết được ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể đồng quy vu tận. Không bằng hôm nay dừng tay ở đây. Trung niên đạo nhân lấy tay lau đi vết máu trên ngực, lạnh giọng nói. Hôm nay cho dù ta phải hy sinh tấm thân già này cũng phải giết ngươi, tránh lưu lại hậu hoạn cho ngày sau. Đạo diễn ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Thiên sư, đám người trần mắt thịt tại nhân gian xem ngươi như thần thánh, ra cát tái sinh. Hôm nay ta xem ngươi thì ra cũng tầm thường thôi. Ngươi cho rằng giết ta thì Yến Vương sẽ không tạo phản sao? Giết ta thì Giang Sơn của Hoàng Thái Tôn có thể vững bền sao? Ngươi sai rồi. Yến Vương điện hạ, thủ hạ dưới tay nhiều như mây, tại Yến Phủ cũng đã có hơn 3.000 thực khách. Người có năng lực như ta không hề ít. Hôm nay ta chết, ngày mai sẽ có người khác thay thế. Cho dù sự thật có là như vậy thì hôm nay ta cũng không tha cho ngươi. Trung niên đạo nhân ngữ khí đã dịu đi rất nhiều. Bất quá sát khí vẫn tồn tại trên ánh mắt. Thiên sư, ta biết ngươi có thể giết ta nhưng ngươi đừng quên thực lực của ta, cũng gần ngang bằng ngươi. Ta chết ắt ngươi cũng thân vong. Để ta cảnh tỉnh cho ngươi một câu. Dưới tay Yến Vương không thiếu cao thủ, thế như Hoàng Thái Tôn thì sao? Nếu ngươi chết e rằng không ai có thể thế chỗ ngươi được. Nếu ngươi chết, lão Hoàng đế cũng chết, Hoàng Thái Tôn dựa vào cái gì mà giữ vững Giang Sơn? Không bằng hôm nay chúng ta tạm thời đình chiến, xem thiên ý cuối cùng sẽ như thế nào. Trung niên đạo nhân nghe vậy, ánh mắt lập tức có chút do dự. Đạo diễn thấy vậy vội vàng bồi thêm. Thiên sư, ngươi thấy đề nghị của ta thế nào? Trung niên đạo nhân thở dài một tiếng, gật đầu nói. ta xem ngươi nói cũng có chút đạo lý, hôm nay tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi. Sau này có cơ hội, nhất định lão đạo sẽ không tha. Đạo diễn cười lạnh, đoạn cất lời. Thiên sư quả nhiên là biết phân biệt nặng nhẹ, nếu không còn gì nữa, xin cáo từ. Đến Giang Nam sẽ gặp lại. Chờ một chút, dừng bước. Trung niên đạo nhân đột nhiên gọi đạo diễn quay lại. Đạo diễn nhất thời kinh hãi còn tưởng tặc lão đạo muốn phản ngôn, lập tức xoay người lại, âm thanh lạnh lùng vang lên. Nói không giữ lời hình như không phải là tác phong thường ngày của ngươi. Trung niên đạo nhân sắc mặt bình thản, nhìn đạo diễn nói. Nghĩ lại ta và ngươi ngày xưa có chút giao tình, ta nhắc nhở ngươi một câu. Giang Nam bây giờ là địa bàn của Trương Mỹ Nhân, ngươi làm việc tốt nhất là nên cẩn thận. Nếu không, đạo diễn nghi hoặc, không cho là đúng. Trương Mỹ Nhân, ngươi nói là chủ nhân của Phượng Viên. Người này có thể tính toán gì chứ? Giang Nam bây giờ phong quang vô hạn, nếu Yến Vương Điện Hạ muốn đối phó với nàng cũng là chuyện rất dễ dàng. Hay quá, có đúng không vậy? Trung niên đạo nhân có chút giễu cợt. Đạo diễn xem ra mạng lưới tình báo của các ngươi thật là vô dụng, chẳng lẽ ngươi không biết Trương Mỹ Nhân chính là đỉnh đỉnh đại danh xà hạt tiên tử của tu chân giới hay sao? Xà hạt tiên tử? Đạo diễn sắc mặt đại biến vội vàng hỏi. Thiên sư, ngươi nói chính là Vân Mộng Trạch xà hạt tiên tử. Người này không phải đã quay về Vân Mộng Trạch rồi sao? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 32, Thịnh Nộ. Trung niên lão đạo lạnh nhạt nói, xem ra tình báo của Yến Vương quả thật quá tệ, Trương Mỹ Nhân chỉ là theo định kỳ trở về Vân Mộng Trạch vài lần mà thôi, đại bộ phận thời gian đều ở tại Giang Nam Phượng Viên. Đa tạ thiên sư chỉ điểm. Đạo diễn thành tâm tỏ vẻ cảm kích. Không đúng a, Phượng Viên liên minh cùng Hoàng Thái Tôn. Trương Thiên Sư hẳn là không có hảo tâm nhắc nhở mình như vậy. Đạo diễn thầm nghĩ trong này có chút không đúng. Bình thường, Trương Thiên Sư chỉ mong muốn mình chết, không có lý do gì bây giờ lại nhắc nhở mình đề phòng xà hạt tiên tử. Mượn tay xà hạt tiên tử giết mình không phải là ý của hắn sao? Trương Thiên Sư tự nhiên nhìn ra suy nghĩ của đạo diễn, lạnh lùng giải thích, đạo diễn, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Phượng Viên mặc dù là cùng với Hoàng Thái Tôn liên minh, nhưng ta không thích con người của Trương Mỹ Nhân. Người này ỷ vào một thân tu vi của mình mà hoành hành bá đạo, hơn nữa tại tu chân giới cũng có tiếng xấu, cùng thiên sư đạo của ta nhiều lần đối địch. Gần đây nghe đồn nàng ta tu luyện một môn tà công, hấp thụ tinh túy nam tử. Ta mặc dù hy vọng ngươi chết đi, nhưng cũng không hy vọng ngươi chết mơ hồ không minh bạch vào tay yêu nữ này. Trương thiên sư như vậy mà nói, đạo diễn tự nhiên hiểu rõ được, không thốt lên lời nào nữa. Thiên sư đạo làm việc thật quang minh lỗi lạc, phò trợ chính nghĩa. Dĩ nhiên bọn họ không hợp với xà hạt tiên tử cũng là bình thường. Thiên sư, mặc kệ mục đích ngươi nói cho ta biết điều này như thế nào, ta cũng thập phần cảm kích. Hôm nay ta nợ ngươi một mối ân tình, ngày sau ta nhất định phụng hoàn. Nói xong đạo diễn liền phi thân rời đi. Mọi việc biến chuyển như thế này, hắn nghĩ phải nhanh chóng thông chi cho Yến Vương Điện Hạ, tạm đình chỉ kế hoạch đối phó với Phượng Viên. Xà hạt tiên tử tuyệt đối không phải là đối thủ dễ dàng đụng vào. Tối thiểu tình thế trước mắt như vậy không thể tùy tiện động đến Phượng Viên được. Trương Thiên Sư nhìn phương hướng đạo diễn rời đi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng thầm cười trộm, đây chính là mục đích mà hắn mong muốn. Phượng Viên tại phe phái của Hoàng Thái Tôn chính là một thế lực lớn, là một lực lượng không thể thiếu để xác định ngôi vị hoàng đế cuối cùng, do đó mọi sự tình liên quan đến Phượng Viên ngàn vạn lần không thể có sai lầm. Trương Thiên Sư ngày hôm nay có ý làm sáng tỏ địa vị của Trương Mỹ Nhân, mục đích rất đơn giản chính là muốn Yến Vương chiếu cố, cắt đứt ý niệm đối địch với Phượng Viên. Trương Thiên Sư mặc dù đã từ quan, nhưng trước mối họa hoàng triều trong tương lai, trước mắt cũng có chút ưu tâm, nếu không cũng không đến Giang Nam tìm quý nhân. Ngay khi Trương Toàn mang theo mấy trăm trợ thủ chạy đến, thì Lưu Phong đã sớm mang theo hai mẹ con thiếu phụ vị thành niên rời đi, trên mặt đất chỉ còn vị thiếu chủ và hai vị cao cấp thị vệ, lập tức vội vàng kêu người mang ba người trở về. Vương Đức Vọng chứng kiến nhi tử mình bị người khác đả thương thành bộ dạng này, cực kỳ giận dữ hữu thủ đập xuống bàn, một góc bàn lập tức biến thành những mảnh vụn nhỏ bay tung tóe. Có thể thấy được hắn đang phẫn nộ cùng cực và công lực của bản thân, cũng thâm sâu như thế nào. Trương Toàn, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra? Vương Đức Vọng ánh mắt chuyển hướng đến tên gia nô Trương Toàn. Trong mắt ánh lên đốm lửa giận dữ. Trương Toàn trước giờ chưa từng thấy qua tuần phủ đại nhân giận dữ như vậy, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run, kêu lên một tiếng quỵ té đập đầu xuống đất nhưng ngay cả một câu nói, cũng không thốt nên lời. Phế vật, thật sự là phế vật vô dụng. Không biết bảo nhi như thế nào lại thu dụng một lũ phế vật các ngươi. Vương Đức Vọng hừ lạnh một tiếng, không hề để ý đến cái trán đã rớm máu của Gia Nô, mà hướng ánh mắt về hai vị thị vệ, Tạ Khai, Tạ Sơn, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Đối phương là ai mà có thể an nhiên đả thương hai ngươi thành bộ dạng như thế này? Hai vị thị vệ Tạ Khai, Tạ Sơn chính là do một tay Vương Đức Vọng lựa chọn hộ vệ cho nhi tử của mình. Hai người này đã đi theo hắn bên người mấy năm nay, chẳng những tu vi tinh tiến, hơn nữa trải qua nhiều lần vào sinh ra tử trên sa trường, vị tất một võ lâm cao thủ bình thường có thể là đối thủ của họ. Có thể đánh họ thành bị thương như vậy, Vương Đức Vọng dám chắc đây không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Tạ Khai, Tạ Sơn vội vàng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn khuyên bảo Vương Đức Vọng trước hết không nên nóng lòng báo thù. Không biết đến lai lịch của Lưu Phong như thế nào, chỉ nói đến một thân công phu như vậy cũng đã kinh người. Hảo an ủi vài câu, Vương Đức Vọng để cho gia đình, Tạ Khai, Tạ Sơn đi xuống, an tâm tĩnh dưỡng. Lúc này, Vương Bảo Nhi cũng đã chuyển tỉnh nhìn thấy gia phụ vội vàng đứng lên. Cha, người nên vì con báo thù a, người nên vì con làm chủ a. Vương Đức Vọng nhìn thoáng qua đứa con nghịch tử này. Bình thường vẫn bảo hắn chuyên tâm học võ, ai ngờ hắn hết lần này đến lần khác đều không nghe. Suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng đám lưu manh làm những chuyện không ra gì, cuối cùng bị giáo huấn một trận. Bất quá, nhi tử của ta thì để Vương Đức Vọng ta giáo huấn, người khác dựa vào cái gì mà giáo huấn nó. Nghĩ vậy Vương Đức Vọng quát một tiếng nói, Bảo Nhi, người cũng biết lai lịch tên đó. Cha nhất định làm chủ cho con, chỉ cần cha rõ ràng thân phận hắn, ta lập tức mang binh lính kéo đến toàn ra nhà hắn, trả thù cho ngươi hết giận. Tạ Khai, Tạ Sơn đã sớm khai báo, nhưng cũng chỉ là biết nguyên nhân, chứ không hề biết lúc sau Lưu Phong đã nói ra lai lịch của mình. Vương Bảo Nhi suy nghĩ một lúc, mặt biến sắc nói, phụ thân đại nhân, lần này đích thực là phiền toái lớn, hắn nói hắn là hiền tế của Tổng đốc đại nhân. Tổng đốc đại nhân. Vương Đức Vọng sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ chẳng lẽ là nguyên nhân lúc trước. Lần này lão Vương bát đản cố ý xuống tay với Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngươi có chắc hắn nói là người của Tổng đốc phủ? Vương Đức Vọng vội vàng hỏi tới. Vương Bảo Nhi gãi gãi chán, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, cha, ta nhớ ra rồi, người đó trước khi đi tự hồ còn nói muốn báo thù thì tìm đến Phượng Viên. Nghe được hai tiếng Phượng Viên, Vương Đức Vọng sắc mặt nhất thời kinh hãi, bất chấp nhi tử thương thế ra sao, một tay nắm hắn, gắt gao hỏi, ngươi cùng với Phượng Viên đã xảy ra chuyện gì? Vương Bảo Nhi bị phụ thân cha hỏi, ủy khuất đứng lên khóc nói, hắn là Phượng Viên thiếu gia. Ban đầu hắn cũng không nói qua thân phận. Nếu đã sáng tỏ thân phận của hắn con như thế nào lại cùng hắn tranh giành nữ nhân? Vương Bảo Nhi đương nhiên cũng biết Phượng Viên tại Giang Nam thực lực thế nào, đừng nói đến chuyện phục thù, cho dù là Tổng đốc đại nhân cũng không dây vào được a. Đồ hỗn đản, ngươi là nghịch tử, ngày thường nói ngươi thu liễm một chút, tĩnh tâm học một chút bản lãnh, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe, đi sanh sự khắp nơi. Người khác ngươi không chọc vào, nhưng ngươi lại chọc vào Phượng Viên thiếu gia. Cùng tồn tại tại một địa phương kiếm sinh ý, Vương Đức Vọng hiểu được thực lực của Phượng Viên vô cùng lớn. Không chỉ nhìn qua sinh ý của họ mà đằng sau lưng còn che giấu một thế lực lớn. Đừng nói đến nhị phẩm quan viên tại địa phương này cho dù là, ở kinh đô nhất phẩm quan viên thậm chí vương công quý tộc đối với Trương Mỹ Nhân, cũng kết minh hữu. Cha, họa do con gây ra, do con gánh chịu hậu quả, con bây giờ đi Phượng Viên, muốn sống muốn chết tùy hắn định đoạt. Trước kia đều là Vương Bảo Nhi đánh người, hôm nay lại bị người đánh, trong lòng vốn có ủy khuất, không ngờ cha chẳng những không muốn vì mình xuất đầu mà còn trách mình không hiểu sự, hắn phẫn nộ đứng lên, lập tức muốn rời đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 33, đem thiếu phụ về nhà. Hỗn đản, ngươi muốn gánh chịu ư? Ngươi có thể gánh chịu cái gì? Đứa con mình rứt ruột đẻ ra, Vương Đức Vọng chửi vài câu rồi cuối cùng cũng không thể mặc kệ nó. Lão rốt cuộc đưa tay giữ hắn lại rồi an ủi, người trước hết hãy dưỡng thương cho tốt, chuyện này cha nhất định nghĩ ra biện pháp. Phượng Viên tuy thế lực lớn nhưng cũng không phải là nơi không nói đạo lý. Ta sẽ đến chỗ Tổng đốc đại nhân lý luận, xem Phượng Viên thiếu gia đến tột cùng có thể lớn lối thế nào. Kỳ thật nghe đến tên tuổi Phượng Viên thiếu gia, Vương Đức Vọng cũng có chút suy nghĩ. Trong trí nhớ của hắn, Phượng Viên ngoại trừ Trương Mỹ Nhân gia chỉ còn một lũ nô bộc. Khi nào lại xuất hiện một vị thiếu gia đây? Cha có một chuyện ta không biết nói với người như thế nào. Vương Bảo Nhi nghĩ mình phải đem chuyện muội muội bị đánh vào mông nói ra. Như vậy mới có thể khiến cha tức giận. Chỉ có thể khích lão tức giận mới có thể báo được mối thù bị lăng nhục. Vương Đức Vọng nhìn nét mặt kỳ lạ của nhi tử, tựa như muốn nói rồi lại thôi. Liền gặng hỏi, Bảo Nhi, nhìn ngươi ấp a ấp úng, có chuyện gì còn giấu ta? Vương Bảo Nhi làm bộ rất khó khăn và sợ hãi. Do dự mãi mới nói cùng cha hắn cha muội muội. Muội, ý cũng bị đánh. Ngươi nói cho rõ ràng xem nào, có chuyện gì xảy ra với muội muội ngươi? Vương Đức Vọng hiểu được chuyện không đơn giản vội vàng quát ra cửa, Phúc bá, nhanh gọi người tới nội viện, xem tiểu thư đã về tới chưa? Vương Bảo Nhi vội vàng nói, cha, người đừng vội, nghe ta nói đã. Lúc đầu muội muội cũng vì binh vực hài nhi mà xuất hiện, ai ngờ muội tử cũng không phải là đối thủ của tên giặc kia. cuối cùng bị hắn làm nhục, muội muội tính tình quật cường, Hải Nhi sợ nó bị người ta làm nhục rồi làm chuyện dại dột. Đến đây thì Phúc Bá đã từ nội viện quay ra, đại nhân, tiểu thư không có mặt trong phòng, bọn nha hoàn ở nội viện cũng nói là cả ngày hôm nay không thấy tiểu thư đâu cả. Vương Đức Vọng nghe xong liền nóng nảy, con gái mình là người luyện võ, tính tình cương liệt. Bây giờ chuyện xảy ra như vậy chính mình cũng không biết nên làm thế nào. Phúc Bá, người mau mang theo mấy tên gia đình đi tìm bằng được tiểu thư về đây cho ta. Bảo Nhi, vậy tên tặc tử kia đã lăng nhục muội muội ngươi như thế nào? Vương Đức Vọng đột nhiên nghĩ tới vấn đề quan trọng này. Vương Bảo Nhi suy nghĩ một chút, cha, lúc ấy Hải Nhi bị hôn mê, tình hình cụ thể cũng không được rõ cho lắm. Hải Nhi chỉ nhớ hình như hắn ôm muội muội vào ngực, rồi sờ soạng vào mông muội muội. Sau đó không biết muội muội bỏ đi đâu mất. Là như vậy sao? Vương Đức Vọng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chỉ cần con gái mình không sao, chính mình lại có thể lợi dụng được chuyện này. Bảo Nhi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, việc của ngươi và muội muội, phụ thân sẽ làm chủ cho các ngươi. An ủi Nhi tử vài câu Vương Đức Vọng, lúc này mới viết một phong thư sai người mang đi, rồi sau đó kêu người an bài mọi việc. Lưu Phong mang mẹ con người thiếu phụ, về Phượng Viên an bày cho họ ở trong tiểu viện của mình. Gian tứ hợp tiểu viện này là trước đây chính Lưu Phong đã tha thiết yêu cầu. Đây chính là mảnh đất bình yên của hắn giữa cái vương quốc nữ nhân này. Phượng Viên to lớn, bớt đi một gian phòng, chuyện này cũng chẳng kinh động đến Trương Mỹ Nhân, mọi việc đều thông qua Tố Nương mà làm. Thiếu phụ trẻ lần đầu bước qua cửa một nhà giàu có như vậy, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhìn xung quanh rồi đánh giá. Đây là một căn tiểu viện thanh nhã, mang lại cảm giác an nhàn thoải mái. Chính viện, đồ vật, sương phòng chỗ nào cũng được bày biện đơn giản nhưng sạch sẽ, sang trọng. Di Hồng Viện đột nhiên, trên cửa lớn phía đông nam thấy một tấm biển khiến cho mẹ con thiếu phụ chú ý. Người chồng đã chết của nàng là một tú tài. Nàng cũng biết được một ít chữ nghĩa. Hiểu được Di Hồng Viện ba chữ này với gian tiểu viện có chỗ không phù hợp. Bất quá cũng không biết không hợp chỗ nào, nên cũng chẳng nói gì. Lưu Phong dường như cũng nhận ra suy nghĩ của thiếu phụ, bất quá hắn cũng không có nói ra. Hơn nữa với hắn Di Hồng Viện là một cái tên tốt. Phượng Viên là một nơi từ cao xuống thấp chỉ toàn đàn bà. Có thể tưởng như Tuyết Cần đại nhân lấy nơi đây làm ý tưởng cho Hồng Lâu Mộng. Mà hắn là Phượng Viên thiếu gia. Không sai lại có phần giống như Vương Bảo Ngọc kia. Chỉ tiếc Phượng Viên không có một lão tổ tông thương yêu mình hết mực. Còn Trương Mỹ Nhân kia là một con đàn bà ti tiện, điển hình của loại đàn bà ác như rắn độc. Mặt ngoài thì đối với mình luôn tử tế, nhưng thực ra lại hận không ăn tươi nuốt sống mình được. Đầu tiên hãm hại mình nhiễm bệnh hoa liễu, bây giờ lại đem một người sắp chết làm vợ mình. Quả thật là đáng hận lắm mà. Quên đi. Cứ chờ đấy, chờ ta. Hai mẹ con thiếu phụ im lặng đứng nhìn. Lưu Phong trong lúc này mới nhớ tới mình đang định làm người tốt, nhưng lại quên hỏi tên mẹ con này. Quên mất, ta chưa thỉnh giáo phương danh của tiểu thư. Mẹ ta tên là Liễu Thanh Nghi. Thiếu phụ trẻ đang định trả lời thì đứa trẻ 3 tuổi đã nhanh nhẩu lên tiếng. Tiểu nha đầu này cùng mẹ nó hoàn toàn bất đồng. Tiến vào Di Hồng Viện, nó ngó đông ngó tây, trong lòng có vẻ rất là vui mừng. Lưu Phong rất thích tiểu cô nương thông minh này, đưa tay véo mũi nó một cái rồi hỏi, Linh Nhi, ngươi có thích nơi này không? Rất thích. Linh Nhi ngọt ngào trả lời. Dừng một chút, Linh Nhi đột nhiên hỏi, đại ca ca, ta và mẫu thân có thể ở chỗ này không? Nhà của chúng ta đã bị bọn xấu sa đoạt mất rồi. Lưu Phong vừa muốn nói đến chuyện này thì lại bị tiểu nha đầu khôn ngoan nói trước. Liền mỉm cười nói, tất nhiên rồi. Chỉ cần hai người thích thì muốn ở lại đây bao nhiêu lâu cũng không sao. Linh Nhi thích, mẹ nói mau đi, nói cho đại ca ca biết, người cũng thích ở chỗ này. Linh Nhi nhẹ nhàng, khe khẽ đẩy vai thiếu phụ. Liễu Thanh Nghi run lên một chút rồi quay người về phía Lưu Phong vái một cái nói, công tử, nô tỳ là do người thu nhận, tất cả đều nghe theo người phân phó. Sau này mọi chuyện ăn uống, tắm giặt, xin để cho nô tỳ vì người mà được làm, chỉ mong công tử cho ta trong thời gian rảnh rỗi được chiếu cố Linh Nhi. Liễu Thanh Nghi chính là bán thân nuôi con, nay được Lưu Phong trượng nghĩa giúp đỡ, tất nhiên cảm kích không thôi. Lưu Phong cười hắc hắc, cẩn thận đánh giá Liễu Thanh Nghi. Tuy nói là một thiếu phụ, nhưng nhan sắc cũng không tồi. Chính vì là một thiếu phụ nên mặc dù kém vài phần thanh sắc, nhưng lại thêm mấy phần phong vận mềm mại mà nhu mì. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 34, Tĩnh Vương Đề Thân. Lưu Phong cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Cố ý cười lớn một tiếng, Thanh Nghi, tuy nói ngươi là do ta mua về, nhưng ngươi cũng không cần xưng là nô tỳ, ta cùng người khác nói chuyện, cũng không có quan niệm phân chia giai cấp. Từ hôm nay trở đi mẹ con hai người yên tâm ở lại Di Hồng Viện này. Ta cam đoan không ai dám khi dễ các người. Về phần nấu cơm trẻ củi những công việc nặng nhọc như vậy, ngươi không cần phải làm. Phượng Viên đã có lũ nha hoàn và mấy lão bộc làm hết. Lưu Phong nghĩ để cho vưu vật này làm những việc nặng nhọc như trẻ củi nấu cơm, không phải là lãng phí lắm sao? Liễu Thanh Nghi đứng dậy liếc mắt nhìn Lưu Phong có chút lo lắng. Chẳng lẽ hắn ta cũng nhìn vào nhan sắc của mình, muốn thân thể của mình à? Bất quá Liễu Thanh Nghi cũng sớm giác ngộ. Chính mình là bán thân, chỉ cần Lưu Phong đáp ứng chiếu cố con gái của mình, thì thân thể này cho hắn cũng có làm sao. Có đôi khi tình mẫu tử vô cùng vĩ đại. Nó có thể khiến cho người con gái coi sự trong sạch, như tính mạng có những quyết định điên cuồng như vậy. Liễu Thanh Nghi lại tự cười mình. Sao lại có cái ý nghĩ trèo cao vậy chứ? Lưu Phong là ai? Chính là con rể của Tổng đốc đại nhân, lại là Phượng Viên thiếu gia, nếu hắn muốn đàn bà, thì loại nào mà chẳng có. Như thế nào đối với một người đã làm mẹ như mình mà cảm thấy hứng thú chứ? Công tử, vậy ngài bảo nô tỳ phải làm cái gì đây? Mang tâm trạng bất an trong lòng, Liễu Thanh Nghi yếu ớt hỏi một câu. Xinh đẹp giống như ngươi vậy, tự nhiên là để cho ta ôm, hầu hạ ta đi ngủ. Bất quá những lời này Lưu Phong cũng chỉ là nghĩ thôi, không dám nói ra. Thật vất vả mới xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng nàng, hắn không muốn dễ dàng để bị hủy hoại bởi những lời lẽ như vậy. Lưu Phong hờ hững nói. Phượng Viên hạ nhân rất nhiều, thật ra ngươi cũng chẳng cần làm cái gì, ngày thường giúp ta trông coi tiểu viện là được rồi, còn nếu ngươi thực sự muốn làm cái gì đó, thì tùy vào khả năng của ngươi chọn việc mà làm. Lưu Phong nói đến đây cũng không tiếp tục giải thích nữa. Cái này đối với Liễu Thanh Nghi có đôi chút khó khăn, có khả năng làm gì đây? Một người đàn bà thì khả năng đầu tiên chính là bồi tiếp nam nhân. Chẳng lẽ công tử là đang ám chỉ? Liễu Thanh Nghi nhận ra Lưu Phong là người khó hiểu. Cuối cùng cũng không hiểu ra được ý của hắn là gì. Bất quá chuyện đã tới nước này, đã bước chân vào Phượng Viên, cũng không đến lượt nàng hối hận nữa rồi. Liễu Thanh Nghi quyết định chỉ cần Lưu Phong đối tốt với Linh Nhi, thì bất kể làm nô tỳ hay là trâu ngựa hoặc là chính thân thể của nàng, cũng không là vấn đề quan trọng. Trong lúc này từ Phượng Vệ, Trương Mỹ Nhân cũng biết được chuyện xảy ra. Đánh nhau với Vương Bảo Nhi cũng không có gì đáng nói, cái loại công tử ý thế bức hiếp người khác, Lưu Phong ra tay giáo huấn cũng không có gì. Nhưng Lưu Phong không nên lăng nhục Vương Đông Đông. Mông của nữ nhân ngoại trừ chính tướng công của mình, còn nam tử khác vạn lần không thể nào chạm vào. Lưu Phong lại hết lần này đến lần khác đánh vào mông của cô ta. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Vương Đông Đông đừng mong có thể gả cho người khác. Trương Mỹ Nhân luôn có hảo cảm đối với phụ nữ, nhất là nữ tử xinh đẹp thì lại càng thương tiếc. Quyết định gọi Lưu Phong lại giáo huấn hắn một phen, còn nếu cứ như vậy để hắn cho qua chuyện, có thể ngày sau lại gây phiền toái cho mình. Đang muốn sai nha hoàn Như Ngọc đi gọi Lưu Phong. Tới thì quản gia Tố Nương vào báo có Tĩnh Vương gia đến bái phòng. Chuyện giáo huấn Lưu Phong đành tạm gác lại. Lại nói đến Tĩnh Vương gia, cả Hoa Hạ hoàng triều có ai không biết đến. Hắn chính là đại cữu của đương kim hoàng thượng, cùng hoàng đế đánh chiếm Giang Sơn, chiến công hiển hách, từng mấy lần cứu thiên tử trong lúc nguy hiểm. Lại là người trung thành cẩn cẩn. Cho nên được phá cách phong làm vương gia mà không cần đổi họ hoàng đế. Đến khi Hoa Hạ hoàng triều trong ngoài ổn định, Tĩnh Vương gia lại từ bỏ tất cả các chức vụ, lui về Giang Nam dưỡng lão. Tuy nói như thế nhưng môn sinh của Tĩnh Vương ông cũng trải rộng khắp nơi. Đến nay mỗi người cũng đều là quan lớn. Cho nên cũng không có ai dám coi thường vị vương gia ở ẩn này. Ngày thường cũng như ngày lễ lúc nào cũng có người của các địa phương, các châu quận đến bái phòng. Tĩnh Vương gia không từ chối một ai, cho dù là ai cũng đều nhiệt tâm tiếp đãi, chỉ cần người tuân thủ một điều. Không cho phép mang theo lễ vật tiền bạc. Nếu không thì xin mời ngươi lập tức rời đi. Việc này truyền tới dân gian, dân chúng càng ca tụng. Danh tiếng của Tĩnh Vương càng cao. Trương Mỹ Nhân có chút kỳ quái. Tuy nói là Phượng Viên cùng Tĩnh Vương phủ đều ở tại Giang Nam, nhưng ngày thường hai nhà đều không có qua lại. Như thế nào hôm nay lão vương gia lại tự mình thượng môn bái phòng? Chẳng lẽ có đại sự gì sao? Trong lúc đó Tố Nương đã dẫn Tĩnh Vương gia đi vào phòng khách, Trương Mỹ Nhân vội bước ra nghênh tiếp. Tĩnh Vương gia mặc dù đã già nhưng tinh thần vẫn còn sung mãn. Tóc bạc như tuyết, mày rậm xếch ngược. Trong mắt tỏa ra tinh quang, cho người khác một cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế vô cùng bá đạo. Trương Mỹ Nhân xin ra mắt Tĩnh Vương gia, Trương Mỹ Nhân tu chân thân phận không có lộ ra, cho nên dựa theo bối phận lúc này, nàng đối với Tĩnh Vương gia phải hành lễ với trưởng bối. Tứ cô nương không cần đa lễ, không có việc thì không cầu tam bảo. Bổn vương hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng muốn cùng người thương nghị, Trương Mỹ Nhân ở Phiêu Hương Cốc đứng hàng thứ tư, cho nên bên ngoài nàng luôn tự xưng là tứ cô nương. Trương Mỹ Nhân lạnh nhạt nói. Vương gia nói quá lời, có việc gì xin cứ phân phó. Phân phó thì không dám. Tĩnh Vương gia mỉm cười, nói, kỳ thật hôm nay bổn vương đến vì một chuyện vui, chính là một đại hỷ sự. Hỷ sự. Trương Mỹ Nhân nhất thời bị Tĩnh Vương làm cho hồ đồ. Không hiểu được ý của Tĩnh Vương, cái hỷ sự này không biết ở đâu mà đến. Tứ cô nương không cần phải vội, trước hết nghe ta nói đã. Tĩnh Vương gia nâng chén trà lên uống một ngụm rồi nói, tứ cô nương cho ta hỏi. Phượng Viên có phải có một vị thiếu gia tên gọi là Lưu Phong có phải không? Trương Mỹ Nhân khẽ gật đầu, Không sai, Phong Nhi từ trước đến nay ở cùng với ba vị tỷ tỷ của ta, bây giờ đã trưởng thành nên cho hắn đến đây để học hỏi kinh nghiệm. Bất hảo. Trương Mỹ Nhân vừa rồi không để ý, bây giờ trong nháy mắt hiểu được cái hỉ sự theo lời Tĩnh Vương gia là cái gì. Nếu như nàng đoán không nhầm, Tĩnh Vương gia hôm nay đến đây, chắc là vì việc Lưu Phong đã lăng nhục Vương Đông Đông. Đã sớm nghe nói sư phụ của Vương Đông Đông là Bạch Mi đạo trưởng, hôm nay xem ra lời đồn đại là không giả. Có thể mời Tĩnh Vương gia đến đây nói chuyện. Sợ rằng chính là lão đạo hữu Bạch Mi kia rồi. Quả nhiên, Tĩnh Vương gia nói, tứ cô nương, chúng ta đều là người nhanh gọn, ta cũng không muốn nói nhiều. Bổn vương đến đây để nói chuyện hôn sự của Lưu Phong thiếu gia. Trương Mỹ Nhân vội vàng hỏi tới, vương gia, phải chăng là nữ nhi của Giang Nam tuần phủ Vương Đức Vọng? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 35, Tĩnh Vương để thân, tiếp. Thật sự là linh nghiệm quá. Trương Mỹ Nhân vừa nghe Phượng Vệ báo cáo xong, lo lắng nhất là Vương Đức Vọng lợi dụng chuyện này cùng Phượng Viên kết thân. Không nghĩ chuyện này lại nhanh đến như vậy, chính mình còn chưa có đối sách thì đối phương đã chủ động để thân. Nếu lần này để thân do người khác đề cập đến, Trương Mỹ Nhân đại khái tùy tiện nói mấy câu là có thể đuổi đi không để ý tới. Tuy nhiên lần này lại là người đức cao vọng trọng Tĩnh Vương gia. Từ chối ư? Không có khả năng. Tùy ý lộng ngôn một chút, hiển nhiên cũng không có khả năng. Tĩnh Vương gia nào, lập tức lắc đầu, không phải. Không phải. Trương Mỹ Nhân càng thêm mơ hồ, bất quá trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, chủ yếu nếu không phải chuyện của Vương Đông Đông là được. Giang Nam tuần phủ chính là người của Yến Vương, hắn từng nhiều lần cố gắng chiêu nạp chính mình, đều bị chính mình cự tuyệt. Hai nhà muốn kết thân ra, khác nào chuyện nói đùa. Bổn vương thay mặt lão hữu Bạch Mi, đạo nhân đến đây để thân cho đệ tử Vương Đông Đông. Tĩnh Vương gia mỉm cười, thản nhiên nói. Tĩnh Vương gia quả nhiên cũng là vì chuyện này, Trương Mỹ Nhân nhíu mày nói. Vương gia, chuyện này vốn là tự người để thân, đối phương lại là cao đồ của Bạch Mi đạo nhân, ta không có lý do gì không đáp ứng. Nhưng mọi chuyện thật tấu xảo, ngày trước ta cùng Phong Nhi đã cùng Thiên Kim Tổng đốc Ân Tố Tố đính ước tương thân. Chuyện này nếu ta đáp ứng xem ra sẽ có lỗi với Tổng đốc đại nhân. Tĩnh Vương gia tựa hồ cũng không biết chuyện này, sắc mặt có chút khó coi, ngừng lại một chút nói, tứ cô nương, có lẽ ngươi còn không biết Lưu Phong đến tột cùng đối với Đông Đông đã làm chuyện gì. Nga. Trương Mỹ Nhân làm bộ kinh ngạc nói, xin Tĩnh Vương gia nói rõ hơn. Lộ ra vẻ mặt khó khăn, Tĩnh Vương gia có chút nộ khí nói, là như thế này, Lưu Phong tiểu tử này công khai lăng nhục Đông Đông, hủy đi sự trong sạch nữ nhân này. Hiện tại, giờ đây khắp Giang Nam đã lan truyền rộng rãi, Đông Đông nếu không lấy Lưu Phong, e rằng sẽ không có lấy được ai cả. Trương Mỹ Nhân như trong trạng thái hồ đồ, nhíu mày hỏi, xin hỏi Vương gia, Phong Nhi đã lăng nhục Đông Đông tiểu thư như thế nào? Chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào? Tĩnh Vương gia phẫn nộ nói, muốn ta nói a, vậy tên tiểu tử của ngươi cũng nên hảo hảo quản giáo một chút, hắn công nhiên trước mặt nhiều người không ngừng đánh vào đồn bộ Đông Đông. Cùng là phận nữ nhi, ngươi hẳn biết cái này có ý nghĩa gì chứ? Phượng Viên cũng tổng đốc phủ để thân chuyện này ta cũng vừa mới biết. Bất quá, ngươi tóm lại phải cho ta một giải pháp đi. Tĩnh Vương gia có thể mang danh hào Đức Vương tự nhiên phẩm hạnh, và nhân đức đều có chỗ hơn người. Vốn hắn nghe xong Bạch Mi đạo nhân nhắc nhở, quyết tâm xúc thành hôn nhân này. Nhưng bây giờ nghe nói nhân gia đã định ước, cũng có chút bất hảo cưỡng cầu. Trương Mỹ Nhân suy nghĩ một chút nói, Vương gia, người xem như vậy được không? Hôm nay người tới, tất cả ý tứ ta đều hoàn toàn hiểu được. Nói thật, đến bây giờ, chuyện này ta còn không biết. Để ta gặp Phong Nhi, biết rõ nguyên ủy chuyện này. Sau đó cùng Tổng đốc đại nhân thương nghị một chút xem có biện pháp gì không? Dù sao tác phong của Phong Nhi quả thật cũng không đúng. Tứ cô nương có thể nói như vậy. Bổn vương cũng an tâm. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ta về phủ trước chờ tin tức của ngươi. Tĩnh Vương gia chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Vương gia, người hãy dừng bước. Trương Mỹ Nhân đột nhiên cản Tĩnh Vương gia, từ trong lồng ngực xuất ra một bình ngọc màu trắng, sau đó đổ ra một hoàn đan dược trong suốt, hai tay dâng lên nói. Vương gia, người hôm nay đến đây, mai mối cho Phong Nhi, ta thập phần cảm kích, khỏa đan dược này xin người nhận cho. Tĩnh Vương gia cùng phương ngoại thuật sĩ kết giao bằng hữu. Cũng từng cùng Bạch Mi đạo nhân đàm đạo kinh luận, ít nhiều cũng có chút kiến thức. Trương Mỹ Nhân xuất ra hoàn đan dược vừa nhìn cũng dễ dàng nhận ra không phải vật phàm, không do dự vội vàng đưa tay tiếp nhận, tứ cô nương, lại tặng cho thế này, hoàn đan dược này sợ rằng không phải vật phàm. Trương Mỹ Nhân mỉm cười nói, vương gia, quả nhiên có nhãn quan rất tốt, đan dược này chính là ta được một người bạn ở vùng biên ngoại tặng cho, cực kỳ chân quý, có thể trụ nhan, tăng cường tuổi thọ. Vương gia trở về dùng chung với ôn thủy đối với thân thể cực kỳ hữu ích. Tĩnh Vương gia thu hồi đan dược, sắc mặt so với lúc vừa vào tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt rất hài lòng. Tục ngữ có câu ngươi kính ta một phân, ta sẽ nhường lại ngươi một bước. Tĩnh Vương ra được đan dược, tự nhiên là vui vẻ nói, Tứ cô nương, chuyện của Đông Đông, ngươi. Trước mắt cứ cùng Ân Nguyên Đạo thương nghị, vạn nhất Ân Nguyên Đạo không đáp ứng, ta sẽ cùng hắn nói chuyện, ngươi cũng không cần làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn. Vương gia yên tâm, việc này người đã tự thân xuất mã, ta tự nhiên sẽ không chậm trễ, nhất định sẽ cho người một câu trả lời vừa lòng. Trương Mỹ Nhân có chút hành lễ. Sau khi Tĩnh Vương gia cất bước rời khỏi, Trương Mỹ Nhân thật sự tức giận, thầm nghĩ Lưu Phong, con thỏ sắp chết này, chính là mang lại cho nàng những phiền toái lớn, Ân Nguyên Đạo, Vương Đức Vọng, Bạch Mi Đạo Nhân, Tĩnh Vương gia. Không một người nào là dễ dàng đối phó cả. Đi vào đại sảnh, thấy Trương Mỹ Nhân hầm hầm ngồi ở ghế trên, Tố Nương cẩn thận lên tiếng hỏi, chủ nhân, là ai đã chọc giận người? Làm người đầy nộ khí thế? Ai, người nào chọc ta tức giận? Còn có thể là ai chứ, chính là Lưu Phong cái con thỏ nhỏ sắp chết đấy. Người nói hắn tại sao không thể an phận một chút chứ? Có mối tương thân hoàn hảo, hắn bỏ trốn đi mất, báo hại ta bị Tổng đốc đại nhân oán giận. Cái này cũng không sao, Tổng đốc đại nhân cùng Phượng Viên chúng ta giao tình thâm sâu, tùy ý giải thích vài câu cũng trôi qua. Thế nhưng bây giờ bỏ đi nửa ngày, hắn chọc Thiên Kim tuần phủ. Bây giờ ngay cả Tĩnh Vương gia cũng lại đây cầu thân. Cái này không phải chủ tâm làm cho ta phiền toái sao? Chẳng lẽ hắn không thể an phận vài ngày? Nghe Tố Nương hỏi, Trương Mỹ Nhân cả giận nói. Việc này Tố Nương cũng biết, bất quá giờ phút này nàng cũng không biết nói cái gì. Tố Nương, đi mang con thỏ nhỏ sắp chết lại đây cho ta. Trương Mỹ Nhân vội vàng nói. Tố Nương vội vàng lên tiếng, xoay người hướng về Di Hồng Viện của Lưu Phong. Đã thấy hắn cùng một tiểu cô nương chừng 3-4 tuổi chơi đùa mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Thiếu gia, chủ nhân gọi người đến đại sảnh. Tố Nương nhíu mày nói. Kháo, tặc bà nương này dám chắc là vì chuyện ban ngày, gọi mình vào giáo huấn. Lưu Phong đứng dậy, nhìn Tố Nương cười hắc hắc nói. Tố Nương tỉ tỉ, ngươi có biết tại sao Di Nương lại tìm ta không? Vì không cho người ngoài hoài nghi, trước đó không lâu, Trương Mỹ Nhân đặc biệt dặn dò Lưu Phong sau này gọi mình là Di Nương. Tố Nương thầm nghĩ, vị chủ tử gia này cũng là biết rõ mà còn cố hỏi, suốt cả ngày hết lần này đến lần khác, không có việc gì tốt cả. Cũng không biết trong lòng hắn như thế nào. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 36, Huấn Xích. Thiếu gia, cụ thể chuyện gì ta cũng không biết, bất quá. Tố Nương do dự một chút nói. Thiếu gia, tóm lại đợi lát nữa gặp chủ nhân, người phải cẩn thận một chút, nàng đối với chuyện của người hôm nay rất bất mãn. Sống chung một thời gian, Tố Nương hiểu được kỳ thật Lưu Phong người này chính là vẫn có chút tốt đẹp. Mặc dù là Phượng Viên thiếu gia, nhân vật đứng thứ hai nhưng cho đến bây giờ cũng không mục hạ vô nhân. Đối với nha hoàn, hạ nhân đều là hòa ái. Mở miệng là tiền bối, bà, tỷ tỷ, quả là biết kính trên nhường dưới vì thế mọi người ở đây, đối với hắn cũng cảm thấy ít nhiều có hảo cảm. Vì thế nhắc nhở hắn vài câu, miễn là không có hại cũng không sao cả. Ân, ta biết rồi, người về trước đi, chờ ta thay quần áo sạch sẽ xong lập tức đến ngay. Lưu Phong lên tiếng, liền mang theo Tiểu Linh Nhi vào phòng. Sau khi Tố Nương rời đi, Liễu Thanh Nghi vội vàng hỏi, công tử gia. Phu nhân tìm người có phải là chuyện hôm nay người cứu ta đã làm nàng mất hứng không? Nếu là như vậy, mẫu tử chúng ta hay là rời đi? Miễn là không mang đến cho người phiền toái. Liễu Thanh Nghị biết thì ân bất cần báo, Lưu Phong đối tốt với nàng, biết được Lưu Phong là một người tốt. Cho nên, nàng không muốn mang đến khó khăn cho người tốt, không muốn người tốt bị hại. Tiểu Linh Nhi bĩu môi nói, mẹ, chúng ta không đi, mẹ, chúng ta không đi, ta thích nơi này, ta thích cùng đại ca ca ở cùng một chỗ. Lưu Phong mỉm cười. Đưa tay ôm lấy Tiểu Linh Nhi, hôn lên trán rồi nói, Linh Nhi, yên tâm, ta sẽ không để cho các người phải đi đâu. Quay đầu nhìn Liễu Thanh Nghi, Lưu Phong cười nói, ngươi yên tâm, không có việc gì đâu. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiếp thân nha hoàn của ta, Di Nương sẽ không nói cái gì đâu. Lưu Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ thiếp thân rất nặng, rồi nhìn Liễu Thanh Nghi lộ ra một nụ cười mập mờ. Hoàn hảo, Liễu Thanh Nghi cũng không có thấy nụ cười mập mờ của Lưu Phong, chỉ cho rằng Lưu Phong tâm địa hiệp nghĩa, trong lòng cảm động. Hắc hắc, đàn bà cổ đại chính là dễ dàng cảm động, Lưu Phong nghĩ phỏng chừng không bao lâu Liễu Thanh Nghi dám chắc cảm động lấy thân báo đáp. Chỉ là Lưu Phong nghĩ rằng, chính mình hai kiếp đều là xử nam, lần đầu tiên lại thất thân với một thiếu phụ, tựa hồ có chút mất mát. Quên đi. Trước hết không nghĩ đến việc này. Trước mắt phải ứng phó với chuyện còn khó hơn nữa. Thanh Nghi, Linh Nghi, các người về trước nhà đợi, ta đi gặp Di Nương. Lưu Phong vừa mới bước đi vài bước đột nhiên xoay người lại cười nói, Thanh Nghi. Di Nương của ta tình tình cổ quái, nàng không thích người khác gọi nàng phu nhân. Sau này nếu thấy nàng ta, tốt nhất chính là gọi là chủ nhân nha. Liễu Thanh Nghi xuất thân tại đây thì đối với tôn ti giai cấp đã sớm quen thuộc, nghe Lưu Phong phân phó như vậy, tự nhiên không có dị nghị gì vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhìn theo bóng dáng Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi đột nhiên nhớ tới lúc trước hai tiếng, Thanh Nghi, trong trí nhớ nàng cũng chỉ có tên sắc quỷ mới kêu lên. Hôm nay, nghe Lưu Phong gọi như vậy, không biết sao trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt. Linh Nhi chính là một tiểu quỷ, thấy mẹ ngơ ngác nhìn ngoài cửa hỏi, mẹ, người làm sao vậy, người lo lắng cho đại ca ca à. Liễu Thanh Nghi tức cười, ngươi, này tiểu quỷ đầu, lại nói lung tung rồi. Linh Nhi quệt miệng mất hứng nói, mẹ gạt người, người chính là lo lắng cho đại ca ca. Kỳ thật Linh Nhi cũng lo lắng cho đại ca ca. Hảo hài tử, đừng có gấp, công tử gia chắc không có việc gì đâu. Liễu Thanh Nghi ôm hài tử trong lòng, nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Đây là cảm giác gia đình sao? Lưu Phong dọc theo đường đi âm thầm suy tư, hắn lo lắng hôm nay đã làm cho Trương Mỹ Nhân tột cùng phẫn nộ. Nàng sẽ lộ nguyên hình, hay là vẫn còn như trước đối với mình tiếp tục làm bộ. Hành động của Lưu Phong hôm nay, ngoại trừ phát tiết ở bên ngoài, kỳ thật một đại bộ phận nguyên nhân là có ý muốn đem phiền toán cho Trương Mỹ Nhân. Ngẫm lại, tặc bà nương này cũng thật là ác độc, đầu tiên chính là để cho mình mắc hoa liễu, sau lại tìm cho mình một người mà không thể cùng tương thân được, quả thực là đệ nhất ác phụ. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới đại sảnh. Bên trong ngoài sự tức giận của Trương Mỹ Nhân tịnh không có người nào khác. Phong Nhi, chuyện hôm nay ngươi giải thích như thế nào? Trương Mỹ Nhân thấy mặt hắn, không khách khí chút nào, lập tức hỏi ngay. Tặc bà nương, ngươi, con mẹ nó, trung thân hạnh phúc của ta mà nói giỡn, ta còn không chất vấn ngươi, ngươi ngược lại còn muốn ta giải thích. Lưu Phong hừ một tiếng nói, giải thích cái gì? Trương Mỹ Nhân vốn đang tức tối, nay hội kiến Lưu Phong lại cố ý ngang tàng, càng phát ra lửa giận, ngươi lần này mang tới đại phiền toái. Ngươi có biết Vương Đông Đông là địa vị gì? Vương Tuần Phủ cũng chưa đáng nói. Người lợi hại nhất chính là sư tôn của nàng, ngươi biết là ai không? Bạch Mi đạo nhân. Bạch Mi đạo nhân đó, lão gia tử này tâm tính quái dị, tu vi lại thâm hậu, ngươi cả gan dám đụng vào tổ ong này, quả là bất hảo. Lưu Phong không nghĩ như vậy nói, Bạch Mi đạo nhân thì làm sao, đồ nhi xem hắn dạy đồ đệ bản lãnh quá kém, tự như Vương Đông Đông đó bản lĩnh cũng không hơn nhị lưu cao thủ, chưa nói đến giao tranh với người tu chân. Đồ nhi xem ra Vương Đông Đông chính là ngoại gia đệ tử. Bạch Mi lão nhi tuyệt đối sẽ không vì một ngoại gia đệ tử mà cung phiêu hương, cốc chúng ta đối địch đâu. Trương Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nói cho cùng, thì chính ngươi cũng không phải là ngoại gia đệ tử của phiêu hương cốc chúng ta đó sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai chứ? Nếu không có nhị tỷ, tam tỷ che chở ngươi, ngươi có thể có ngày hôm nay. Nghĩ đến nhị tỷ, tam tỷ, Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong tự như con thỏ chết nhát, tiểu vương bát tử này như thỏ ngọc hết lần này, đến lần khác câu dẫn hồn phách nhị tỷ, tam tỷ. Tứ sư tôn, mặc kệ người nghĩ như thế nào, hôm nay mọi chuyện đồ nhi không có sai. Lưu Phong giải thích, tuần phủ công tử ý thế hiếp người, không tội ác nào không làm, đồ nhi đại biểu cho chánh nghĩa của Phượng Viên ra tay giáo huấn là đúng thôi. Về phần của Vương Đông Đông rõ ràng là thiếu gia giáo, không phân biệt trắng đen, đảo điên thị phi, đồ nhi ra tay giáo huấn một chút, về phương diện nào đi nữa thì đối với nàng, đồ nhi của có ý tốt mà thôi. Tóm lại chuyện này hôm nay là đồ nhi không có sai. Không có ngoại nhân, Lưu Phong trong lúc nói chuyện tự nhiên cũng thay đổi. Trương Mỹ Nhân buồn bực, con thỏ nhỏ sắp chết này không biết chuyện gì xảy ra, từ lúc hôn mê tỉnh dậy tựa hồ như thay đổi cả con người, tính cách cũng cường ngạnh hơn, miệng lưỡi cũng lợi hại hơn, luôn nói đạo lý. Hảo, cho dù ngươi đại biểu chính nghĩa, ra tay giáo huấn đồ đệ người ta, nhưng ngươi cũng không nên đánh vào mông của cô nương ta a. Nam nữ thụ thụ bất thân, thân thể nữ nhân ngoại trừ chính trượng phu mình, thì không có bất kỳ nam nhân khác được chạm vào. Vừa rồi Tĩnh Vương gia đã tự mình đến cầu thân, đích thị là quyết tâm muốn gả Vương Đông Đông cho ngươi. Việc này ngươi chính mình nhìn xem đi. Trương Mỹ Nhân biết tiểu tử này miệng mồm lợi hại, cũng không cùng hắn so đo, trực tiếp đi vào chủ đề. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 37, Linh Nhi muốn có cha. Tiểu Bì Nương cũng thật là, ta bất quá là tiện tay đét vào mông nàng vài cái, mà bắt ta phải cưới nàng làm vợ hay sao? Thời đại này xem ra muốn lấy vợ thật là dễ dàng. Hi hi, để vài ngày nữa ta rảnh rỗi sẽ tản bộ, thuận tay đem về đây 180 mỹ nữ nữa. Khi đó Di Hồng Viện mới đúng là Di Hồng Viện. Trong khi Lưu Phong đang đắc ý với ý tưởng mới mẻ của mình thì Trương Mỹ Nhân, không nhịn được. Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Chuyện của Vương Đông Đông ngươi tính sao? Lưu Phong lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cười hi hi nói. Vương Đông Đông thật sự là muốn lấy đồ nhi hay sao? Trương Mỹ Nhân trừng mắt nhìn hắn, mắng. Cơ hồ cả thành Giang Nam này đều biết chuyện hai ngươi, nàng ta còn có thể gả cho ai được nữa chứ? Khà khà, tiểu bí nương mặc dù hơi hung dữ một chút nhưng nhan sắc xem ra cũng không tồi, dáng người thanh mảnh, song nhũ không lớn bằng Liễu Thanh Nghi nhưng cũng xem là vun cao, mông đít xem ra cũng tròn trịa, có một nữ nhân như vậy hầu hạ, lão tử cũng không tiện từ chối. Lưu Phong làm vẻ mặt trầm tư, bộ dạng khó khăn suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói. Tứ sư tôn, đồ nhi thân là nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, làm cho một nữ nhân bị ô danh như vậy, đồ nhi xin chịu trách nhiệm. Như vậy đi, sư tôn xin, cho người sang phủ tuần phủ nói cho họ biết đồ nhi quyết định cưới Vương Đông Đông làm. Vợ nhỏ. Cái gì? Vợ nhỏ. Ngươi khéo tưởng tượng thật. Trương Mỹ Nhân nhất thời bị hắn làm cho chút nữa thì té lăn ra đất. Chưa bàn đến quyền thế của vương gia, chỉ riêng việc Tĩnh Vương đích thân ra mặt cũng đã nghiêm trọng lắm rồi. Hơn nữa, cho dù vương gia có đồng ý, thì cũng không thể để Vương Đông Đông làm vợ nhỏ được. Dù sao thì Giang Nam Tuần Phủ cũng là vây cánh của Yến Vương, Phượng Viên lại là minh hữu của Hoàng Thái Tôn. Song phương một khi kết thành xui ra, tới khi Hoàng Thái Tôn và Yến Vương công khai đối địch thì làm thế nào đây? Lưu Phong tự nhiên không biết ý nghĩ trong đầu Trương Mỹ Nhân, còn tưởng rằng Trương Mỹ Nhân muốn để Vương Đông Đông làm vợ chính thức của hắn. Tứ sư tôn, à Vương Đông Đông nọ, mặc dù tư sắc không tồi tuy nhiên phẩm hạnh lại có chút vấn đề, đồ nhi xem nàng thật không thích hợp làm thiếu nãi nãi của Phượng Viên. Trương Mỹ Nhân trừng mắt nhìn hắn, nói. Được rồi, ngươi không phải nghĩ nữa, chuyện hôn sự này ta cũng không đồng ý, ngươi đừng quên Tố Tố vốn là người đến trước. Nhắc đến ân Tố Tố, Lưu Phong lại cảm thấy tức giận, tặc bà nương quả thật là ép ta chết mà. Tố Tố là ai cơ chứ, không thể nhân nhượng được. Mình mặc dù muốn hòa bình nhưng chuyện liên quan đến sinh mạng quả thật không thể đùa. Không được, hôn sự với ân Tố Tố đồ nhí cũng không đồng ý. Lưu Phong vì sinh mạng của mình mà phải đấu tranh. Trương Mỹ Nhân nhíu mày, thật không nghĩ ra con thỏ sắp chết này lại kiên quyết cự tuyệt như vậy. Ân Tố Tố bất kể so về dung mạo, hay ra thế đều không hề thua kém Vương Đông Đông. Phong Nhi, ân Tố Tố tại Giang Nam vang danh là Mỹ Nhân, tài sắc vẹn toàn. Hàng ngày có không biết bao nhiêu văn nhân tài tử, vương công quý tộc đến phủ tổng đốc cầu thân, ngươi có biết không? Trương Mỹ Nhân vẫn kiên nhẫn thuyết phục hắn. Ngươi muốn quản ta? Đẹp mắt thì sao cơ chứ, chỉ được ngắm mà không được hưởng thụ thì lấy làm quái gì? Tứ sư tôn, hôn nhân là chuyện đại sự, đồ nhi muốn tự mình quyết định. Không được, ngươi bây giờ là thiếu gia của Phượng Viên, chuyện hôn nhân của ngươi không thể xem là chuyện nhỏ, ta nhất định phải xen vào. Tứ sư tôn, vì sao hết lần này đến lần khác người bắt đồ nhí cưới ân Tố Tố vậy? Lưu Phong thử dò xét xem phản ứng của Trương Mỹ Nhân như thế nào. Phượng Viên cùng Tổng Đốc Phủ nếu có thể kết thân với nhau hay không, cũng không quan trọng lắm. Nguyên là Trương Mỹ Nhân vẫn còn có dụng ý khác bên trong. Chủ yếu là nàng muốn đẩy hắn càng ngày càng xa Tam Sư Tỷ ra. Phượng Viên thế lực hiện nay cực mạnh, từ Kinh Đô Đại Thần, Vương Công Quý Tộc, thậm chí cả Hoàng Thái Tôn cũng phải đặt mối quan hệ. Cho nên việc liên kết cùng phủ tổng đốc vốn chẳng có gì là lớn lao cho lắm. Có một số việc ngươi cũng chưa cần biết. Dù sao hôn sự của ngươi ta cũng sẽ không bắt ép ngươi nữa. Ngươi về cẩn thận suy nghĩ lại cho kỹ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Ân Tố Tố có thể xem là kỳ nữ trong thiên hạ. Nếu ngươi bỏ qua mối hảo nhân duyên này, sau này tất hối hận không kịp. Trương Mỹ Nhân lạnh lùng nói. Hối hận cái con mắt ngươi à? Đừng tưởng ta không biết là ngươi đang dở trò hoa dạng trong đó. Cứ làm như ta chưa biết bi sự của đêm động phòng vậy. Lưu Phong đột nhiên nhớ tới kiếp trước đã chứng kiến một số bộ phim, chiếu cảnh đêm động phòng mà cô dâu không thể giao hoan. Bây giờ hắn kết hôn với ân Tố Tố ắt cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh đó. Có thể xem chuyện này là một trong tứ đại bi sự của nhân gian. Phong Nhi, ngươi cứ trở về đi. Trương Mỹ Nhân lãnh đạm nói. Mấy ngày sau ta sẽ một lần nữa an bài cho ngươi cùng ân Tố Tố gặp mặt. Đến lúc đó gặp gỡ nói chuyện, ta tin rằng ngươi sẽ thay đổi chủ ý của mình. Lưu Phong lúc này suy nghĩ trong lòng, hắn rất muốn nói cho Trương Mỹ Nhân biết chuyện ân Tố Tố vốn là nữ nhân bất thường, thế nhưng chưa kịp nói ra thì hắn đã lập tức nuốt lại vào bụng. Trương Mỹ Nhân dù sao cũng là đàn bà. Hơn nữa nói ra cũng chưa chắc à đã tin. Vậy, không còn sớm nữa, sư tôn cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đồ Nhi trở về Di Hồng Viện đây. Chuyện của Tổng Đốc Phủ, Đồ Nhi nhất định sẽ suy nghĩ lại. Vừa đi vừa suy nghĩ, Lưu Phong chợt nhớ. Tới kiếp trước những nữ nhân không muốn lấy chồng thường bịa đặt ra những nguyên nhân khác thường, để né tránh. Có khi nào ân Tố Tố cũng như vậy, dựng lên một màn kịch để lừa mình. Lưu Phong quyết định thay đổi chủ ý, hay là đến phủ tổng đốc chứng thực việc này lại xem sao. Lúc này tại Di Hồng Viện, mẹ con Linh Nhi đang đấu võ mồm với nhau. Mẹ à, mẹ để cho đại ca ca làm cha Linh Nhi được không? Tiểu Linh Nhi ngây thơ nói. Liễu Thanh Nhi sắc mặt khẽ ửng hồng, dậm chân một cái, giả vờ tức giận. Linh Nhi không nên nói bậy, cẩn thận ta đánh đòn bây giờ. Linh Nhi phụng phịu, dầu dĩ nói. Những tiểu bằng hữu của Linh Nhi đều có cha có mẹ. Chỉ có Linh Nhi là không có cha. Người ta nói, trẻ con mà không có cha là con hoang. Linh Nhi không muốn là con hoang. Linh Nhi cần có cha, Linh cần có cha cơ. Nói xong tiểu nha đầu mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 38, Tẩu Quang. Nghe Linh Nhi nói vậy, Liễu Thanh Nhi bất giác sửng sốt, nàng vốn vẫn nghĩ một tiểu cô nương sẽ có nhiều điều không biết, hôm nay mới biết là mình đã sai lầm. Đúng vậy, một đứa trẻ cần phải có cả tình thương của cả cha lẫn mẹ. Mình bây giờ phải làm như thế nào đây? Lưu Phong đi vào thấy Liễu Thanh Nhi đang ôm Linh Nhi khóc vội hỏi. Thanh Nhi, Linh Nhi các ngươi làm sao vậy? Là ai đã khi dễ các ngươi? Liễu Thanh Nhi lúc này mới phát hiện Lưu Phong đã trở lại, vội vàng buông Linh Nhi ra, tiến lên ân cần hỏi. Công tử gia, người trở lại rồi sao, chủ nhân có làm khó gì người không? Lưu Phong ôm Linh Nhi vào trong lòng, cười nói, không có việc gì, Di Nương tìm ta hỏi chút chuyện ban sáng thôi. Ta cũng đã nói, cho Di Nương nghe chuyện Tố Nương chán ghét phải cai quản quá nhiều trang viện. Sau này sẽ giao cho ngươi quản lý Di Hồng Viện, Di Nương nghe ta nói vậy liền khen ngợi ta làm việc rất tốt. Sau này hai mẹ con các ngươi cứ yên tâm ở lại Di Hồng Viện này. Được rồi, ta vừa rồi thấy các ngươi khóc, tại sao lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lưu Phong ngừng một chút rồi hỏi tiếp. Liễu Thanh Nhi vội vàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, đoạn nói, không có gì, mẫu tử chúng tôi gặp được công tử xem như gặp được quý nhân. Hôm nay cuộc sống đầy đủ, đột nhiên nghĩ về cuộc sống khổ cực trước kia thì trong lòng có chút chua xót, cho nên rớt nước mắt, để công tử phải chê cười. Lưu Phong bình thản nói, nguyên lai là chuyện này, yên tâm đi. Từ nay về sau các người nhất định sẽ có cuộc sống yên ổn. Lúc này không còn sớm nữa, Thanh Nhi người mang theo Linh Nhi ra phòng ngoài nghỉ ngơi. Liễu Thanh Nhi là nha hoàn thân cận của hắn, có ở cùng phòng, hắn cũng không e ngại gì, nhưng hắn lo lắng buổi tối còn phải tu luyện thái âm thất tinh huyền, cho nên mới bảo nàng ra phòng ngoài nghỉ ngơi. Liễu Thanh Nhi tuân mệnh, vội vàng mang theo Linh Nhi đi ra. Tiểu nha đầu đi ra nhưng bộ dạng kỳ lạ, tựa như phân vân có điều gì muốn nói. Một lát sau, Linh Nhi một mình quay lại, kéo tay Lưu Phong, thần bí nói, đại ca ca, vừa rồi mẹ của Linh Nhi đã gạt đại ca đấy. Lúc nãy là do Linh Nhi làm cho mẹ khóc. Lưu Phong thấy bộ dạng thần bí của tiểu nha đầu, nhất thời cảm thấy hứng thú, nói ca ca nghe xem, ngươi làm sao chọc cho mẹ ngươi khóc được. Linh Nhi ghé sát lỗ tai của Lưu Phong hạ giọng nói, Linh Nhi muốn ca ca là cha của Linh Nhi nhưng mẹ không cho Linh Nhi nói, Linh Nhi cần cha, không muốn làm đứa con hoang, mẹ nghe như vậy liền khóc. Lưu Phong lập tức được một trận kinh ngạc, nha đầu này còn nhỏ nhưng thật là thông minh, có đúng nó là đứa trẻ 3 tuổi không nhỉ? Linh Nhi... Ngươi là đứa trẻ ngoan lắm nhưng sau này không được làm cho mẹ ngươi tức giận nữa. Yên tâm đi, sau này sẽ không ai còn dám nói ngươi là con hoang đâu. Bây giờ hãy đi ngủ đi. Lưu Phong thấp giọng nói. Linh Nhi gật đầu, đại ca ca ngươi yên tâm Linh Nhi sau này sẽ không làm cho mẫu thân tức giận nữa. Linh Nhi ngủ trước đây, chúc đại ca ca đêm nay có một giấc mộng đẹp, nói xong liền xoay người rời đi. Một lát sau, Lưu Phong đang định ngồi xuống, không ngờ lúc này Liễu Thanh Nhi vừa tiến vào. Nàng bưng theo một chậu nước nóng, bất kể Lưu Phong cự tuyệt, giúp hắn cởi giày, ngồi xổm xuống ôn nhu tẩy rửa chân cho hắn. Lưu Phong hai kiếp làm người cũng chưa hề trải qua loại diễm phúc này, chỉ muốn khước từ bất quá nhìn bộ mặt sợ hãi bất an của Liễu Thanh Nhi, hắn đành phải cười khổ mặc cho nàng ta hầu hạ. Tẩy rửa hai chân xong, Lưu Phong dặn dò Liễu Thanh Nhi trước khi trời sáng, nếu hắn không gọi thì không tự động vào phòng hắn. Liễu Thanh Nhi nghe vậy lại tưởng rằng hắn có chuyện gì đó bí mật, nếu để cho mình nhìn thấy ắt có chút bất tiện cho nên cũng không thắc mắc, gật đầu lui ra. Liễu Thanh Nhi lui ra, Lưu Phong đóng cửa phòng, cởi hết quần áo, lõa thể khoanh chân, xếp bằng trên giường, đối diện cửa sổ, tinh thần hoàn toàn thâu liễm, hai mắt nhắm lại, hơi thở dần dần chìm vào đêm khuya yên tĩnh. Dần dần hắn tiến vào cảnh giới vong ngã, thân thể hoàn toàn cách biệt với ngoại giới, không nghe không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài nữa, ngay cả hơi thở cũng tựa như đình trệ. Tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể mở ra hấp thu thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt linh khí. Sự thật Lưu Phong giờ đây đang ở trong trạng thái rất nguy hiểm, giờ phút này hắn thật sự không hề phòng bị, ngoại giới phát sinh chuyện gì hắn cũng không cảm giác được, ngay cả một hài đồng 3 tuổi cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Bất quá nơi này là Phượng Viên, canh phòng cực kỳ nghiêm mật, đừng nói là võ lâm nhân sĩ bình thường không cách nào tiến đến. Mà cho dù là cao thủ của tu chân giới cũng không thể dễ dàng đột nhập. Hơn nữa danh tiếng của Xà Hạt Tiên Tử vang dội khắp tu chân giới, phóng tầm mắt ra thì tại tu chân giới cũng không có mấy người là đối thủ của nàng, ai dám đột nhập vào đây cơ chứ. Canh năm, Lưu Phong dựa theo phương thức của Thái Âm Thất Tinh Huyền vận khí, lưu chuyển 18 vòng chu thiên, chân nguyên trong cơ thể bành trướng, không gian trong đan điền có dấu hiệu đạt đến cực hạn. Nếu tiếp tục nữa ắt sẽ nổ tung. Lưu Phong cũng biết được tu vi của mình chưa thể ngay lập tức tăng tiến được, đan điền cũng chỉ có thể dung nạp được nguyên khí như lúc này. Tuyệt không thể chứa thêm, hắn lập tức dừng việc tu luyện lại. Đợi cho đến khi cơ thể hoàn toàn tiêu hóa được lượng linh khí vừa hấp thụ được, thì cũng là lúc trời vừa sáng. những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng Lưu Phong. Bên ngoài Linh Nhi đang la hét muốn tiến vào phòng Lưu Phong, nhưng Liễu Thanh Nhi tối qua đã được Lưu Phong dặn dò, nào dám cho tiểu nha đầu bước vào, hai mẹ con vì thế nhất thời lại đấu khẩu với nhau. Lưu Phong nghe vậy mỉm cười, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, Linh Nhi, vào được rồi. Liễu Thanh Nhi nghe Lưu Phong gọi, liền đi đến, chỉ là vừa mới bước chân vào cửa đã kêu lên hoảng hốt, hai tay che mắt, vụt chạy ra ngoài. Đại ca ca, sao người không mặc quần áo vậy? Cái cây của người trông thật là buồn cười quá. Linh Nhi dù sao cũng còn nhỏ, vấn đề về giới tính nó chưa thể nào biết được. Vẻ mặt ngây thơ, khờ khạo nhìn vào khu vực giữa hai chân hắn thấy có một cây đoản côn, không khỏi cảm thấy rất hứng thú. Lúc này Lưu Phong mới bừng tỉnh, thì ra tối qua mình luyện công đã bỏ hết quần áo, lúc nãy đã quên mất, không trách được Liễu Thanh Nhi phản ứng mạnh mẽ như vậy. Linh Nhi, người trước tiên đi ra ngoài một chút, để đại ca mặc quần áo, rồi ngươi vào được không? Cũng may là Linh Nhi chưa biết gì, Lưu Phong ý thức được điều này nên đã dùng tay che hạ thể, đè nén đoản côn xuống. Nghe lời Lưu Phong, Linh Nhi xoay người đi ra ngoài. Lưu Phong nhân cơ hội đó, mặc quần áo trong lòng thầm nghĩ không biết giải thích với Liễu Thanh Nhi như thế nào đây. Nhìn vẻ mặt nàng ấy chắc là đã hiểu lầm mình, còn tưởng rằng mình cố ý lưu manh như vậy. Bước xuống giường, Lưu Phong lại thay đổi chủ ý, cần gì phải giải thích chứ. Dù sao thì Liễu Thanh Nhi cũng là thiếp thân nha hoàn của mình cơ mà, thấy vậy thì có làm sao đâu. Ta là lưu manh há lại sợ ai. Đi ra cửa phòng, Lưu Phong gặp Liễu Thanh Nhi lúc này đã trấn tĩnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn còn đỏ ửng. Hắc hắc, tiểu nương tử này chắc chắn là đã lâu chưa được nhìn thấy vật nọ, lần này có thể thấy hắn hoàn toàn lõa thể như thế e là, cũng có chút động tình đây. Thanh Nhi, ngươi và Linh Nhi ở nhà, ta đi ra ngoài làm một số việc. Vì tránh cho Liễu Thanh Nhi cảm thấy xấu hổ, Lưu Phong quyết định đi ra ngoài. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 39, gặp lại Đình Nhi. Liễu Thanh Nhi nghe vậy lại thêm một lần nữa hiểu lầm Lưu Phong, vừa rồi nhìn thấy đoản côn của hắn lừng lững vươn cao, chắc là do lửa dục hoành hành, bây giờ lại muốn đi ra ngoài, chín phần là muốn đi đến Phong Nguyệt Lâu vui vẻ. Nam nhân ư? E là tên nào cũng như vậy mà thôi. Linh Nhi lúc này đang trầm tư suy nghĩ, đại ca ca và mẫu thân đều là người lớn, tại sao hạ thân lại khác nhau như vậy? Nhưng xem ra mẫu thân mình có chút đẹp hơn, không có cái cây, kỳ lạ, xấu xí kia. Lưu Phong nếu lúc này biết được suy nghĩ của Linh Nhi, e là sẽ lăn đùng ra mà ngất. Ý nghĩ này của Linh Nhi thật là dọa người ta chết mà. Cuộc sống Lưu Phong cứ như vậy nhàn hạ trôi qua, chớp mắt lại một tháng nữa trôi qua. Trương Mỹ Nhân vài lần thúc giục Lưu Phong gặp Ân Tố Tố, nhưng đều bị Lưu Phong mượn hết lý do này đến lý do khác cự tuyệt, khi nào còn chưa thể chứng minh Ân Tố Tố có phải là người bình thường hay không thì Lưu Phong đối với chuyện này hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Trương Mỹ Nhân bất đắc dĩ cũng phải chiều theo ý hắn, mà lần nữa kéo dài. Tĩnh Vương gia lần trước được Trương Mỹ Nhân tặng cho một viên đan dược, sau đó trước mặt Bạch Mi đạo nhân đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về Phượng Viên, ngăn cản ý định xuống núi trong đầu lão đạo này. Về phần Vương Đức Vọng, đầu tiên là đến phủ tổng đốc thăm dò, ai ngờ lại bị Ân Nguyên đạo tránh mặt, mặc kệ hắn. Sau đó hắn lại cất công tới Phượng Viên một chuyến, cũng đồng dạng như vậy, người tiếp hắn là Tố Nương, còn Trương Mỹ Nhân cũng không ra mặt. Tình thế này Vương Đức Vọng cũng không biết làm thế nào, cũng may sư tôn của nữ nhi hắn là Bạch Mi đạo nhân đã đồng ý đứng ra dàn xếp chuyện hôn sự này, hắn cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Mối hận của Vương Bảo Nhi cứ tạm thời gác lại, đợi cho đến khi nữ nhi của hắn thành thân với Lưu Phong, khi đó lấy tư cách nhạc phụ đại nhân giáo huấn con rể, trả thù cho con trai cũng chưa muộn. Bất quá Vương Đức Vọng cũng có chút đau đầu. Chưa nói đến Phượng Viên có đồng ý chuyện hôn sự này không, nhưng con gái hắn Vương Đông Đông thì kiên quyết từ chối chuyện hôn sự này. Cho dù chết cũng không lấy Lưu Phong, hơn nữa còn nói sẽ giết tên ác tặc này. Trải qua hơn một tháng ở chung, Liễu Thanh Nhi dần dần từ bỏ cái nhìn lúc trước đối với Lưu Phong. Nàng cảm giác được Lưu Phong đích thị là một nam nhân tốt, là người chánh trực, thương yêu mọi người, không phân biệt giai cấp, lại có bản lĩnh hơn người, thật là nam tử hoàn mỹ. Chỉ tiếc hảo nam nhân như vậy chỉ có thể là chủ nhân của mình. Sáng sớm hôm nay Lưu Phong đang muốn đi ra ngoài, thì bị Tố Nương giữ lại. Thiếu gia, chủ nhân hôm nay phân phó, nói hôm nay ngươi không thể ra ngoài được, đợi lát nữa có khách quý tới yêu cầu ngươi phải bồi tiếp. Không phải là Ân Tố Tố chủ động đi đến đây đấy chứ? Lưu Phong thấp giọng hỏi, Tố Nương tỷ tỷ có phải là Ân Tố Tố hay không? Tố Nương tự nhiên biết ý tứ của Lưu Phong, cười nói, thiếu gia yên tâm, không phải người của Tổng Đốc Phủ. Vậy là người của Tuần Phủ Đại Nhân? Cũng không phải. Vậy là ta an tâm. Lưu Phong bây giờ mà nghe đến Tổng Đốc hoặc Tuần Phủ tức thì đầu đau như búa bổ. Xú lão bà, mẫu dạ xoa Trương Mỹ Nhân chọn vợ cho hắn, đương nhiên là không tốt, hôn nhân của lão tử phải do lão tử làm chủ. Đợi đến giữa trưa khách quý mới đến, Lưu Phong vốn không muốn tới nhưng Trương Mỹ Nhân không ngừng 5 lần 7 lượt phái người đến mời, không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại y phục tới ra mắt. Bước vào đại sảnh vừa vặn gặp Tố Nương, Lưu Phong vội vàng thấp giọng hỏi, Tố Nương tỷ tỷ, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Có cần phải điều động toàn bộ nhân lực của Phượng Viên, để chuẩn bị đón tiếp như vậy không? Từ sáng sớm Lưu Phong đã phát hiện thị nữ nha hoàn, hay gia đình mỗi người đều y phục chỉnh tề, thì trong lòng biết người đến đây phải có thân phận cực cao. Tố Nương nhìn lại Lưu Phong gọi nàng là tỷ tỷ, trong lòng có chút ngọt ngào, thấp giọng nói, nghe nói là một vị trưởng bối cùng hai vị đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông. Ta thấy hai người đệ tử đó thật là một đôi giai nhân, một nam một nữ đều là rồng phượng trong chốn nhân gian. Được rồi thiếu gia người nhanh lên vào đi thôi, chủ nhân đang chờ người giới thiệu đó. Tố Nương khích lệ Lưu Phong vài câu, lập tức nghĩ tới chính sự, vội vàng thúc giục Lưu Phong. Huyền Tâm Chánh Tông trưởng bối, sẽ là người nào đây chứ? Lưu Phong quyết định vào xem, tốt nhất là có thể làm quen với người này, ngày sau mình cũng có thể nghe tin tức Đình Nhi. Hắn tự mình cũng hiểu được cùng Đình Nhi tương lai không thể kết thúc tốt đẹp được, nhưng một khi còn hy vọng thì tuyệt không thể bỏ qua. Mỹ nữ trong thiên hạ đương nhiên là không phải là nhiều, có thể kết duyên với một mỹ nữ, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Đi vào đại sảnh, một vị giai nhân thân mặc bạch y đập ngay vào mắt của hắn. Khí chất trang nhã cao quý, khuôn mặt đẹp như ngọc, cặp mắt trong veo như nước hồ thu, song mũi mảnh rẻ thẳng tắp, bờ môi anh đào hé lộ một nụ cười tự nhiên. Thân thể như vân như tuyết, tối nhã tịnh khiết, kết hợp với khí chất băng thanh ngọc cốt tạo thành một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành. Sắc đẹp chim sa cá lặn có lẽ là hợp với nàng nhất. Lưu Phong cảm giác được thành ngữ đẹp đến nỗi chim sa cá lặn dùng trong trường hợp này là thích hợp nhất. Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong đi đến liền đứng dậy nói, Phong Nhi, đến đây tứ sư tôn giới thiệu cho ngươi vài vị bằng hữu của Huyền Tâm Chánh Tông, trong đại sảnh đều là người quen, Trương Mỹ Nhân thân phận là chủ nhân cũng không chỗ nào cố kỵ. Nghe tên Lưu Phong vị giai nhân thân vận bạch y, thân hình có chút run rẩy, nàng vội vàng đầu lại ánh mắt chuyển sang nhìn Lưu Phong. Là nàng, Đình Nhi. Lưu Phong hơi kinh hãi, cảm giác có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nghĩ muốn làm quen với đạo hữu của Huyền Tâm, Chánh Tông để có được tin tức của Đình Nhi, không ngờ bây giờ có thể trực tiếp gặp được nàng. Trong cuộc sống có một số việc tưởng chừng như là kỳ diệu vậy. Lão Thiên, người cho ta cơ hội nữa phải không? Lưu Phong cảm giác được lần này tái ngộ rõ ràng Lão Thiên lại cho hắn cơ hội. Đã lâu không nhìn Đình Nhi so với trước càng thêm xinh đẹp, chỉ là người có chút hơi gầy, khuôn mặt có chút tiểu tụy. Nghĩ vậy hắn dám chắc ngày hôm đó, sư tôn nàng sau khi quay về đã trách phạt nàng rất nặng. Lưu Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cả thế giới lúc này trong mắt hắn cũng chỉ có Đình Nhi là đang tồn tại mà thôi. Cảm giác này thật quen thuộc, nó cũng giống như là lần đầu tiên hắn gặp nàng tại Hàn Nguyệt Thủy Đàm. Hắn cho dù đến chết cũng không thể nào quên được cảm giác kỳ diệu này. Sau đó hai người đồng thời cùng nhau luận đàm nhân sinh thế sự, lý tưởng, tình yêu. Cơ hồ như hai người bạn lâu năm vậy. Vốn là Lưu Phong có kế hoạch biến Đình Nhi thành hồng nhan tri kỷ của mình. Ai mà biết được chính mình bị Trương Mỹ Nhân đáng chết gọi tới Giang Nam, không có cơ hội gặp lại nàng. Hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người tại Hàn Nguyệt Thủy Đàm, Lưu Phong trong lòng nhất thời cảm thấy xúc động. Chỉ là vừa nghĩ tới Đình Nhi đã đính ước với người khác, Lưu Phong trong lòng không khỏi chua xót, trên mặt có chút buồn bã. Phong Nhi lại đây ra mắt Huyền Tâm Chánh Tông Hồng Đức tiền bối. Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm Đình Nhi, vội vàng hô lên một tiếng nhắc nhở. Lưu Phong lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn Đình Nhi mỉm cười, đi đến Hồng Đức hành lễ, vãn bối Lưu Phong ra mắt Hồng Đức tiền bối. Hồng Đức cũng không đứng dậy, hướng ánh mắt vào người Lưu Phong cẩn thận đánh giá vài lần. Không sai, không sai. Đáng tiếc tư chất kém một chút, theo đuổi thiên đạo thật là vô vọng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 40, tình địch. Hừ, con trâu chết này xem ra cũng không phải là tốt lành gì cả, lần đầu tiên gặp mặt mà đã thốt ra lời khó nghe. Lưu Phong nghĩ vậy bất giác sắc mặt có chút khó coi, nhưng vì nể mặt tôn trưởng nên cũng không nói gì. Trương Mỹ Nhân có chút kỳ quái, Hồng Đức lão đạo tựa như là có ác cảm đối với Lưu Phong, chẳng lẽ trước đây hai người này đã có hiềm khích với nhau? Nhưng giả thiết này cũng lập tức bị Trương Mỹ Nhân gạt bỏ. Hồng Đức lão đạo tại tu chân giới địa vị cực cao, có thể sánh ngang với trưởng môn nhân của Huyền Tâm Chánh Tông, ngày thường cũng rất khi xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, làm sao có thể cùng Lưu Phong có mâu thuẫn được chứ? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Lưu Phong dù cho có thế nào thì cũng là đệ tử của Phiêu Hương Cốc, đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhà. Lão mũi trâu kia trước mặt ta cố ý chế nhạo Lưu Phong, nếu ta không lên tiếng nói vài câu, thì họ lại cho rằng Phiêu Hương Cốc của ta tất không có ai chủ trì. Hồng Đức chân nhân khéo nói đùa, nói về thiên đạo thì không chỉ Phong Nhi, mà ngay cả ta cũng không dám tự xưng là thấu hiểu thiên đạo. Nói như thế không khỏi có chút cuồng ngôn hay sao? Trương Mỹ Nhân lạnh lùng cười cười mà nói. Hồng Đức chân nhân nghe vậy, phản ứng đầu tiên là ngẩn người ra,